Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1302. Đệ 1302 chương. Ma Tinh thật đúng là mang thù. Hồng Nhạc vốn tưởng rằng muốn phí rất lớn kính mới có khả năng tra được nữ nhân kia ẩn thân chỗ. Không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền để lại chuẩn bị ở sau. Trong lòng tức giận cũng tiêu tán rất nhiều. Đối phó Âm Hồn Điện khẳng định là không thể thiếu hai vị tiểu hữu duy trì. Đến lúc đó hai vị công lao ta cũng sẽ hướng về phía trước mặt bẩm báo, Hồng Nhạc tức giận tiêu. Đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần thái độ cũng hảo rất nhiều. Phong Thần nhàn nhạt nói, chúng ta cùng Âm Hồn Điện kết thù đã lâu, mặt trên có biết hay không? Chúng ta cũng không để ý, Hồng Nhạc mặt trên rốt cuộc là thượng tam cảnh nào một phương thế lực. Bọn họ cũng không rõ ràng, hà tất đi vì điểm công lao nồi nước đục, nhưng thật ra có thể nương Hồng Nhạc lấy ra cái này mệnh lệnh đục nước béo cò một phen. Tiểu hữu quả nhiên có đại gia chi phạm. Hồng Nhạc cười cười, vô luận như thế nào, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền đối tiêu diệt Âm Hồn Điện đều rất quan trọng. Hắn vẫn là muốn lấy mượn sức là chủ, Phong Thần cũng tiếp nhận rồi Hồng Nhạc kỳ hảo. Ta cùng Thiền Thiền thực chán ghét Âm Hồn Điện, các ngươi muốn tấn công thời điểm kêu lên chúng ta liền có thể, hảo. Hồng Nhạc gật gật đầu, nhìn về phía Ngu Thanh Thiền nói, chúng ta quan trọng nhất chính là trước tìm được phu nhân. Nàng trong tay có rất nhiều về Âm Hồn Điện cùng vực sâu tin tức. Không thể làm những người khác nhanh chân đến trước, Ngu Thanh Thiền cười cười. Muốn tìm kiếm Hồng phu nhân rơi xuống tùy thời đều có thể, bất quá có phải hay không trước đêm. Hồng Loan cùng Tam Hoàng tử hôn sự làm. Nàng nói những lời này khi là nhìn về phía man hoang cảnh chủ Hồng nhà cùng nhau nói. Hồng phu nhân hiện tại đã không thành khí hậu. Chính là Hồng Loan mơ ước nàng nam nhân. Sở tự không ngừng tính kế các nàng. Như thế nào cũng không thể buông tha. Ít nhất cũng muốn trước đem hai người buộc chặt ở bên nhau quá đến gà bay chó sủa. Làm sở tự đa phần điểm tâm ở nhà sự thượng cũng hảo. Man hoang cảnh chủ sửng sốt, hắn bất cười nói, sở tự cùng Hồng Loan nhưng thật ra tuyệt phối. Lại đã có phu thê chi thật, chúng ta hoàng gia khẳng định sẽ phụ trách, ta ngày mai khiến cho hoàng thất đi cầu hôn, hắn quay đầu nhìn Hồng Nhạc ý vị thâm trường cười nói. Không biết ý của ngươi như thế nào? Hồng Nhạc thở dài, bọn họ đều đã có phu thê chi thật, ta tự nhiên sẽ không phản đối, hắn đã từng cũng đem Hồng Loan để ở trong lòng yêu thương. Chính là nữ nhân kia nhưng vẫn phòng bị, thậm chí cố tình làm cho bọn họ cha con chi gian cảm tình biến đạm. Thời gian dài hắn cũng không có kia phân tâm tư, Hồng Loan bị nữ nhân kia giáo thành như vậy cũng là chính nàng mệnh. Chúng song sinh thôi tình tán bất hòa sở tự cột vào cùng nhau lại có thể như thế nào? Huống chi Ngu Thanh Thiền cái này Ma Tinh hiển nhiên là ghi hận thượng Hồng Loan cùng sở tự. Vì đại kế chỉ có thể hy sinh Hồng Loan, kia chờ Tam Hoàng tử cùng Hồng Tiểu Thư thành thành hôn. Chúng ta liền đi tìm Hồng Phu Nhân tung tích đi, Ngu Thanh Thiền cười như không cười nói. Như thế nào đều phải trước đem hai người cột vào cùng nhau lại rời đi. Đỡ phải xuất hiện cái gì biến cố, man hoang cảnh chủ hòa Hồng Nhạc đều nhịn không được cười khổ một tiếng. Cái này Ma Tinh thật đúng là mang thù, bọn họ nếu là không cho sở tự cùng Hồng Loan mau chóng thành thân. Chẳng lẽ nàng liền không mang theo bọn họ đi tìm nữ nhân kia? Dựa theo cái này Ma Tinh tính tình tới xem, thật là có cái này khả năng, cũng không cần cầu hôn. Trực tiếp ở trong vòng 3 ngày thương nghị hôn kỳ, làm cho bọn họ thành hôn đi, Hồng Nhạc trầm mặc một lát mở miệng. Hồng Loan nếu là bất hòa sở tự thành thân cũng sống không nổi. Dù sao sớm muộn gì đều phải thành hôn, không bằng theo Ma Tinh ý thứ tới là money hiện tại quan trọng nhất vẫn là trước tìm được nữ nhân. Kia, bắt được nàng trong tay tin tức quan trọng, man hoang cảnh chủ cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Gật đầu, không thành vấn đề, hậu thiên đúng là hỷ kết liên lý ngày lành, khiến cho bọn họ thành hôn đi. Hết chương.